xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng 013 thuận lợi kích phát dị năng giống như nguyên bản cốt truyện, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được uy lực của nó. Trước mắt chỉ dùng được vào việc thanh tẩy. Tỷ như, anh, mặt anh lại bẩn rồi. Em tẩy cho anh nhé. Anh, thần kỳ quá đi. Anh xem em dùng nước tạo ra đám mây này. Anh, Lê Đàn nhìn 013 bên cạnh đang vui vẻ nghịch những quả cầu nước. Nhớ lại bộ dạng hắn toàn thân vết thương nằm trong lòng ngực mình. 013 chú ý tới vẻ mặt thay đổi của Lê Đàn. Hắn thu hồi dị năng hỏi, anh sao vậy, sắc mặt không tốt lắm. Lê Đàn lắc đầu nói, anh chỉ hơi mệt thôi, chúng ta mau về nhà thôi, đến lúc đó anh sẽ được nghỉ ngơi thật tốt. 013 nói, dọc đường đi thấy cảnh zombie đảo lộn thế giới quan của hắn. Việc gọi điện thoại báo nguy không được đã cho hắn hiểu. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Cho nên hắn vẫn luôn làm quen với dị năng. Trong lòng nghĩ tuyệt đối không thể liên lụy đến anh trai. Nhắc đến nhà, Lê Đàn lúc này thấy cánh cửa bị Vũ Phong thích đá hỏng như miêu tả trong chuyện. Không biết còn cứu vãn được không? Trời ơi, chuyện gì thế này? 013 mở to mắt nhìn cánh cửa ngã trên mặt đất. Hắn dò dẫm nhìn vào bên trong nhà. Đồ đạc mọi thứ vẫn ổn. Hắn không dám vào mà quay đầu lại nói với Lê Đàn. Có phải zombie xông vào nhà chúng ta không? Hắt xì, ngồi trên trực thăng, Vũ Phong thích đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn còn chưa cảm thấy gì, nhưng đã làm Vũ Phụ bên cạnh hoảng sợ. Con sẽ không bị lây nhiễm chứ? Vũ Phụ vội vàng đưa tay sờ trán hắn xem có sốt không. Xác định bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Lây nhiễm gì cơ? Vũ Phong thích hỏi. Hắn vừa về nhà đã bị kéo lên chiếc trực thăng này. Tình hình thế nào cũng không rõ. Là chú Trần của con nói với ta. Những người đó đều đột nhiên bị cảm mạo phát sốt. Sau đó chết rồi biến thành cái loại quái vật kia. Vũ Phụ nói xong còn dùng mình một cái. Tuy rằng ông ta tập võ, nhưng nhìn thấy những con quái vật dường như muốn ăn thịt người vẫn là bản năng cảm thấy kinh hãi. Vũ Phong thích thấy Vũ Phụ bộ dạng lo lắng sợ hãi như vậy. Không nói ra chuyện mình có được dị năng. Ai biết có bị coi là quái vật không? Hắn rũ mắt xuống, như lơ đãng nói. Nếu cứ mặc kệ những con quái vật này hại người thì chỉ càng ngày càng tệ. Vậy chúng ta có thể trốn đến đâu? Sẽ không đâu. Chính phủ nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Vũ Phụ nói đầy tự tin. Eo eo bản năng thẳng lên. Khóe miệng Vũ Phong thích hơi cong xuống. Không nói gì nữa. Rốt cuộc Lê Đàn biết Vũ Phong thích đã đến. Hơn nữa trong nhà cũng không có mùi thịt tươi hấp dẫn zombie. Cho nên sau khi họ vào nhà phát hiện mọi thứ vẫn ổn. 013 về phòng thu dọn hành lý. Còn Lê Đàn nhặt được một tờ giấy dưới bàn phòng khách. Trên đó là lời nhắn của Vũ Phong thích. Lê Đàn nhớn mày. Động tác tiếp theo là vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác. Anh ta không muốn có quá nhiều giao thiệp với cái tên thích khoe mẽ kia. Tên đó đã gây đủ phiền phức cho anh ta rồi. Lê Đàn tắm rửa sạch sẽ. Khi họ thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi nhà lần cuối. Rồi kéo 013 đang quyến luyến không rời đi. Còn 2 ngày nữa mới đến địa điểm chỉ định gặp Lạc Thương. Cốt truyện ban đầu là anh ta và 013 ở trong nhà. Bây giờ nhà không ở được. Anh ta tính đến khách sạn ở tạm. Giai đoạn đầu zombie đối với anh ta mà nói là đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Trên đường phố không còn người đi bộ. Ngoài 2 người họ ra chỉ có vài con zombie, và may mắn là mấy con zombie kia đã có đồ ăn của riêng mình. Không để ý đến họ, 013 nhìn thấy những đồ ăn kia sắc mặt lập tức trắng bệch. Hôm nay hắn chưa ăn gì, chỉ cảm thấy dạ dày trào lên vị chua. Bàn tay nắm dao của hắn dùng sức hơn vài phần, cố gắng không nhìn về phía trước. dùng cách này để trấn áp nỗi sợ hãi của mình. Lê Đàn đột nhiên dừng bước, anh ta nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người nhanh chóng chạy về phía họ. Với tốc độ này, Lê Đàn đoán trước đối phương là người sống. Anh ta quay đầu nói với 013, người sống, cẩn thận một chút. 013 hơi ngơ ngác, không hiểu lắm ý của cẩn thận người sống là gì, nhưng hắn rất nhanh nhớ lại tên trộm ở cửa hàng tiện lợi. Gật gật đầu, bóng người kia đến gần, là một thanh niên mặc đồ thể thao. Hắn hiển nhiên đã phát hiện ra Lê Đàn và 013. Lớn tiếng hô, từ từ đã, từ từ đã. Lê Đàn nghe thấy lời thanh niên thì híp mắt, thế nhưng cũng rất phối hợp đứng im tại chỗ. Thanh niên thấy Lê Đàn và 013 thực sự dừng lại, trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh hỉ. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn 5-6 mét, bước chân thanh niên đột nhiên tăng tốc với tốc độ không thể nhìn rõ, như gió lướt qua bên cạnh Lê Đàn và 013. Với tốc độ vượt xa người thường tiếp tục chạy vội, người này, 013 ban đầu còn cảnh giác, nhưng thanh niên lại trực tiếp lướt qua họ chạy. Liên tưởng đến câu nói vừa rồi của thanh niên, hắn mở to mắt nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một đàn zombie lớn đang hướng về phía họ. Khốn kiếp, cho nên mới bảo họ từ từ, chính là muốn dùng họ làm bia đỡ đạn. 013 tức giận, quay đầu định kéo Lê Đàn chạy thì bất ngờ gặp phải khuôn mặt đang mỉm cười của Lê Đàn. Lê Đàn căn bản không thèm để ý đến chút tiểu xảo này của thanh niên. Anh ta nhìn đám zombie đông đảo, thầm nghĩ nhân lúc này có thể cho 013 dùng dị năng luyện tập. 013 hỏi anh ta trong đầu, anh cứ bỏ qua cho tên kia vậy sao? Lê Đàn, hắn rất nhanh sẽ biết. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là zombie, mà là con người. Hà Thường tay cầm túi liều mạng chạy vội, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng khiến hắn có cảm giác hòa làm một với gió. Còn có chút hả hê vì đã tính kế được người khác. Đây không phải lần đầu hắn làm như vậy. Tuy rằng hắn kích phát tiềm năng đôi chân, nhưng chuyện giết zombie hắn thật không dám làm. Bất quá hắn rất nhanh đã nắm được kỹ năng sinh tồn. Hắn không cần giết zombie, hắn chỉ cần ném mồi nhử, sau đó chạy nhanh hơn mồi nhử là được. Lần này vẫn thuận lợi như cũ. Điều duy nhất khiến Hà Thường hơi kỳ lạ là không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này lập tức khiến hắn vướng phải đá ngã nhào xuống đất. Hắn không bận tê M đến cơn đau trên người, kinh hãi nhìn cảnh tượng ở đằng xa, một dòng nước mạnh mẽ không ngừng hất văng lũ zombie. Lê Đàn thỉnh thoảng chém xuống những con zombie phía sau 013. Vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, cảnh tượng này giống hệt như một cao thủ max cấp trong game online đang đi farm quái tân thủ. Hà Thường, người chơi tân thủ, đứng dậy từ mặt đất. Lúc này hắn mới biết đối phương dừng lại không phải ngốc, mà là không hề sợ hãi. Cô gái kia là dị năng giả hệ thủy, còn người đàn ông thì không nhìn ra. Chỉ là những nhát dao lưu loát kia khiến hắn cảm thấy còn đáng sợ hơn cả cô gái dị năng bên cạnh. Bây giờ trốn đương nhiên vẫn kịp, chỉ là đắc tội dị năng giả này, mối thù này kết xuống rồi. Sau này gặp lại thì sao? Rốt cuộc thế giới rất nhỏ, kẻ thù luôn có thể gặp ở ngã tư đường tiếp theo. Lũ zombie rất nhanh đã bị quét sạch. Lê Đàn tùy ý 013 dùng nước rửa mặt và tay cho anh ta. Chỉ là nhìn mặt đất toàn là xác zombie do anh ta giết, có chút bất đắc dĩ. Anh ta nhận ra 013 vẫn bản năng không muốn giết zombie. Dù sao zombie trước đây cũng là người, muốn vượt qua rào cản tâm lý này vẫn cần thời gian. Bất quá trước mắt có năng lực tự bảo vệ mình cũng là một bước đột phá. Chào, Hà Thường chậm rãi tiến lại gần, giơ hai tay lên tỏ vẻ không có địch ý, thập phần chột dạ chào hỏi. 013 đương nhiên phát hiện Hà Thường đến gần, so với tên trộm gặp ở cửa hàng tiện lợi trước đó. Thủ đoạn ám toán chết người này khiến hắn ghét cay ghét đắng người này. Hắn thậm chí không nói một lời, lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi tiếp tục đưa khăn lông cho Lê Đàn. Hà Thường chỉ có thể cười gượng vài tiếng, chuyển tầm mắt sang Lê Đàn. Vừa chạm phải ánh mắt đối phương, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại. Trên mặt đối phương vẫn là nụ cười như có như không. Như thể không hề bất ngờ khi hắn quay lại. Rồi hắn nghe thấy đối phương nói, nếu đã đi rồi, sao còn quay lại? Hà Thường ngay lập tức đưa ra một lựa chọn chính xác. Lựa chọn này khiến hắn về sau thường xuyên cảm thán mình thật cơ trí. Hắn lập tức nghiêm chỉnh thái độ nói, thực xin lỗi, các người muốn đánh tôi cho hả giận đều được. Thái độ xin lỗi dứt khoát lưu loát của Hà Thường ngược lại khiến 013 vốn đang tức giận có chút thay đổi cách nhìn về hắn. Nhưng càng thêm nhiều cảnh giác. Không cần xin lỗi, anh đi đi. Hà Thường đã sớm nhìn thấy dương hành lý Lê Đàn và 013 đặt ở một bên. Mắt hắn vừa đảo một cái liền nói, các người có chỗ muốn đi đúng không? Bây giờ zombie hoành hành không bắt xe được. Nhà tôi có xe có thể tặng cho các người coi như quà xin lỗi. 013 không muốn nhận sự ân cần vô lý này. Vừa định mở miệng từ chối thì nghe thấy Lê Đàn nói, được thôi, vậy đến nhà anh lấy luôn đi. Anh, 013 không hiểu, nhưng nhìn thấy Lê Đàn cho hắn một ánh mắt trấn an. Hắn không hỏi nhiều, đối phương nguyện ý chấp nhận lời xin lỗi của mình. Một tảng đá lớn trong lòng Hà Thường rơi xuống. Ai, tốt, tôi tên là Hà Thường. Hai vị xưng hô thế nào? Lê Đàn cũng thập phần hiền hòa nói. Chúng ta tuổi không sai biệt lắm. Tôi tên là Lê Đàn. Đây là em gái tôi. 013, vậy tôi gọi anh là Lạc Ca. Hà Thường quay đầu nhìn 013. Khuôn mặt bầu bĩnh của hắn. Vẻ cười ha hả có một loại đáng yêu khó tả. Còn có Lâm tỷ tỷ. 013 căn bản không nhìn Hà Thường, mà chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt khó đoán của Lê Đàn. Trong mắt thoáng qua một tia tối sầm. Hắn hình như đã phát hiện ra. Cách chương.